Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4915, chơi trò gì 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, người này xác thật làm được. Hắn vừa rồi chính là từ đầu nhìn chằm chằm đến đuôi. Không có cấp người này làm bộ cơ hội. Nghĩ đến hắn vừa rồi hứa hẹn nói chuyện. Chủ tiệm hối hận không kịp. Vạn nhất, thật tinh luyện thành công. Hắn chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ngọa tào, chủ tiệm lại tưởng bạo thô. Nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là cảm thấy muốn đem một viên thất bại phẩm lần thứ hai tinh luyện thành công là không có khả năng sự tình. Giờ phút này, hắn rõ ràng thấy tinh hoa bên trong như cũ là điểm điểm hắc viên. Những cái đó hắc viên mới là ảnh hưởng tinh hoa tác dụng phát huy mấu chốt. Chủ tiệm nghĩ như vậy lại bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là, đại khái liền hắn đều không có phát hiện. Này bình tĩnh chung, hắn lại ẩn ẩn nhiều ra hai phân chờ mong. Liên tục điều khiển hơn phân nửa canh giờ bí thuật. Mặc Liên Thành trơn bóng giữa trán. Bắt đầu thấm hãn, tinh luyện thời khắc. Quan trọng nhất, Khúc Đàn Nhi không nói lời nào. Đau lòng tiến lên, lấy ra khăn gấm. Yên lặng cấp Mặc Liên Thành lau lau cái trán mồ hôi. Chủ tiệm trong lòng rất nhiều nghi vấn. Hắn muốn nói lại thôi. Có chuyện tưởng nói rồi lại chịu đựng không mở miệng. Ước chừng một canh giờ về sau, Mặc Liên Thành mở miệng. Đàn Nhi, Thủy. Hắn không nói gì thêm Thủy. Thông minh Khúc Đàn Nhi như thế nào đoán không ra tới. Mắt hạnh nhíu lại, liền từ nhẫn không gian. Lấy ra một cái bình ngọc ra tới. Là một chút cửu chuyển sống thanh tuyền. Nàng đem thủy đưa qua đi. Mặc Liên Thành tiếp nhận. Rút ra nút lọ. Động tác tiểu tâm mà đem cửu chuyển sống thanh tuyền thủy đảo ra một giọt. Một giọt máng xối đến khói trắng lượn lờ tinh hoa thượng. Không chờ chúng nó dung hợp. Mặc Liên Thành lập tức đắp lên đại đỉnh. Sau đó, điều khiển bí thuật. Đem hỏa thế tăng đến nhất mãnh. Nhất liệt. Lửa lớn rằng co nửa canh giờ, Mặc Liên Thành mới thu bàn tay. Quán nhiên lạnh nhạt thần sắc, giờ phút này nhiễm điểm mỏi mệt, nhưng là giữa mày toàn là vừa lòng chi sắc. Xem ra tinh luyện thành công a. Khúc Đàn Nhi hiểu ý cười, phu thê hai người đều vô cùng bình tĩnh. Chủ tiệm lại sốt ruột đến không được. Như thế nào? Kết quả như thế nào? Hắn thậm chí tưởng tiến lên vạch trần tinh luyện đỉnh, nhìn xem bên trong tình huống như thế nào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị một đạo bạch mang cấp đau đớn tay. Khúc Đàn Nhi không nhẹ không nặng mà cảnh cáo nói. Lão bản, vạn nhất ảnh hưởng tinh hoa chất lượng. Chúng ta muốn ngươi bồi Nga. Chủ tiệm thiếu chút nữa bị lời này sặc tử. Hắn tưởng cãi lại nói này tinh hoa là của hắn. Hắn muốn xem chính mình đồ vật. Có cái gì không thể, lập tức nhớ lại tới. Này tinh hoa, hắn đã dùng 200 linh phiến giá cả bán. Nằm tao, hảo tâm tắc a, có hay không? Chủ tiệm nước mắt xôn xao. Trong lòng có một cái không ổn ý niệm. Nên không phải là, thật sự tinh luyện thành công đi. Mặc Liên Thành cười nhỏ tức một hồi. Sắc mặt đã khôi phục bình thường. Lửa lớn dần dần tắt. Mặc Liên Thành chờ một hồi, làm đỉnh nội nhiệt lượng thừa xua tan một ít, lúc này mới tuyên bố. Tinh luyện kết thúc, hắn nhẹ giọng nói, ở chủ tiệm thúc giục hả, vạch trần đỉnh cái, đại đỉnh một khai, tức khắc, cả phòng sinh hương, cùng vừa rồi hương khí không giống nhau. Này một cổ hương, thấm vào ruột gan, lệnh đầu người não buông lỏng. Chủ tiệm bình hô hấp hướng đỉnh bên trong nhìn. Này vừa thấy, cả người nhiệt huyết sôi trào. Đến không được, chỉ thấy, đỉnh trung, nhị độ tinh luyện tinh hoa. Giống như Minh Châu, nằm ở trung ương, nó bề ngoài bóng loáng trơn bóng. Quan trọng nhất chính là, những cái đó tiểu hắc điểm, hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này, liễm diễm quang mang, quấn quanh ở kia Minh Châu trên người. Linh khí bức người, thành. Thật sự thành, Chủ tiệm lệ nóng doanh tròng. Chỉ cảm thấy huyết sắc hướng trên đầu Dũng. Thiên, ta Thiên, thật sự thành công. Ngươi làm như thế nào được? 4918. Cách chương.